Chương 250, ngươi học xong sao? Bạch Kiêu thực sự là hạ cực lớn khí lực, mới cố nén không đem trước mặt thông tin bưng cho đập thành phấn vụn. Cũng may mà hắn tại biên quận Ngu Sơn hoàn thành thuế biến, đối với thân thể lực khống chế nâng cao một bước, nếu không cái kia chỉ một thoáng trào lên gầm hét lên khí huyết, tuyệt đối sẽ thế không thể đỡ thúc đẩy hắn đập nát Bạch Vô Nhai đầu sói. Tỉnh táo một chút, hình ảnh một chỗ khác, Bạch Vô Nhai một bộ vi nhân sư biểu trang trọng ngữ khí, Tuyết Sơn thợ săn bất cứ lúc nào đều muốn khống chế lại bản thân. Vita, Vidodison, Random, Tru, Wito, FEATUREGVIGEOS, Westilock, EEE, Contentic, Inlink, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333, Novisevi, Tru, Vita, Init, Window.Vita.Init, Hux, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Bạch Kiêu vừa mới hạ xuống hỏa khí, chỉ một thoáng lại bị điểm đốt. Vậy ngươi thợ săn này thủ lĩnh liền không có học hội khống chế lại nửa người dưới của chính mình sao? Bạch Vô Nhai dương dương đắc ý, chê cười, ta đắc ý nhất tuyệt kỹ một trong chính là đối với nửa người dưới cường đại lực khống chế, đây cũng là ta và rất nhiều hồng nhan tri kỷ có thế tổng cộng phó sinh mệnh đại hài hòa cơ sở. Bạch Kiêu nắm đấm đã trải qua nắm ra máu, cảm giác mình khoảng cách lý tính mất khống chế càng ngày càng gần, đành phải đoạt tại bộc phát trước, đem vấn đề trọng yếu nhất hỏi ra, mẹ ta rốt cuộc là ai, bây giờ còn không thể nói. Bạch Vô Nha nhàn nhạt cự tuyệt Bạch Kiêu thỉnh cầu, mặc dù tiến cảnh thực lực của ngươi có chút vượt qua dự liệu của ta, nhưng cuối cùng, ngươi còn chưa tới biết được hết thảy thời điểm. Câu nói này, ngược lại để Bạch Kiêu tỉnh táo xuống, nói cách khác, chỉ cần ta trở nên đủ cường đại, liền có tư cách biết được chân tướng. Bạch Vô Nha thừa nhận, đúng vậy, đến rồi lúc kia, ta sẽ không giấu giếm ngươi, liên quan tới con mẹ ngươi cố sự, ngươi nghĩ nghe bao nhiêu đều có thể. Bạch Kiêu lại hỏi, nếu vấn đề là cùng thực lực của ta tương quan, cho nên nói mẹ ta cố sự, đối với hiện tại ta tới nói còn rất nguy hiểm, cân nhắc đến ngươi ở đây bộ lạc thời điểm đối với này cũng giữ kín như bưng, nói cách khác đó là ngay cả ngươi đều không có đầy đủ nắm chắc đến ứng đối nan đề, nhưng là tại trên Tuyết Sơn, cho dù là Thánh Sơn thủ hộ thần thú, ngươi đã từng mặt cười thẳng đúng, như vậy phần này gian nan liền không phải tới từ Tuyết Sơn, mà là đến từ Nam Phương Đại Lục, mẹ ta là Nam Phương Đại Lục người. Một bên khác, Bạch Vô Nhai sửng sốt thật lâu, đều không nói ra lời. Ta không nhớ rõ có đem ngươi giáo dục thành như thế ưa thích động não hài tử a, ngươi không phải đã sớm tại Thanh Nguyệt bên người đợi ngốc sao? Bạch Kiêu cả giận nói, gần son thì đỏ, ta hàng năm đợi tại Thanh Nguyệt bên người, làm sao biết biến ngốc? Vậy cũng chưa chắc, một người đàn bà thông minh, cuối cùng sẽ làm cho nam nhân biến ngu xuẩn. Bạch Vô Nhai trong giọng nói tràn đầy tang thương. Bạch Kiêu đối với này là phi thường mẫn cảm mà phản bác, ngươi không cần đem trách nhiệm của mình vứt cho người khác. Bạch Vô Nhai nhưng có chút mất hết cả hứng, đúng, hết thảy đều là của ta sai. Loại này thẳng thắn sẽ khoan hồng tư thái, để Bạch Kiêu không khỏi ngạc nhiên. Đi qua 16 năm, hắn chưa từng thấy phụ thân thành thật như vậy nhận tội qua. Trầm ngâm trong chốc lát, Bạch Kiêu nói ra, liên quan tới nương sự tình, ngươi lại nói một chút đi. Dù sao ngươi không nói, ta hiện tại cũng có thể căn cứ đã có manh mối bản thân tra, mà điều tra quá trình bên trong, ta chưa hẳn không gặp được phong hiểm. Bạch Vô Nhai sách một tiếng, tiểu tử ngươi quả nhiên là bị Thanh Nguyệt làm hư, lúc trước phản đối các ngươi hai cái chính là sợ cái này. Nếu là theo Lam Lan nha đầu kia, ngươi lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Bạch Kiêu cười lạnh, Lam Lan thế nhưng là mang theo bộ lạc tổ linh rời nhà ra đi tên điên, ta nếu thật theo nàng, hiện tại đã sớm chạy tới uy hiếp Doanh Nhược Anh. A, ta có thể xin nhờ nàng giúp ta điều tra a, nàng theo Doanh Nhược Anh thân như tỷ muội, đừng ý nghĩ hảo huyền, Doanh Nhược Anh sẽ không nói, càng là thân như tỷ muội, nàng càng sẽ không hại nàng. Bạch Vô Nhai dừng một chút, lại nói, ngươi cũng không cần bản thân loạn ra. Nàng tại Nam Phương dấu vết sớm đã bị người dụng tâm xóa đi, bằng ngươi bây giờ bản sự căn bản tra không được cái gì, còn nếu là bất hạnh thực sự tra được cái gì thời điểm, ta muốn cứu ngươi đều chưa hẳn tới kịp. Bạch Kiêu nói ra, ta tại Nam Phương Đại Lục có, ta biết ngươi ở đây phía Nam quen biết rất nhiều bằng hữu, trong đó không thiếu thực lực kinh người, nhưng ngươi động não ngẫm lại, nếu như bọn hắn có thể giúp ngươi, vì cái gì không đã sớm giúp ngươi, thân thế của ngươi vấn đề, bọn hắn liền không có quan tâm tới, không có điều tra qua. Bạch Kiêu im lặng. Những người khác ngược lại cũng thôi, đại tông sư thái độ nhất là khả nghi. Bạch Vô Nhai lại nói ra, còn nhớ rõ thợ săn quy tắc sao? Bạch Kiêu nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, không cần mù quáng khiêu chiến cường địch. Nếu như ta để ngươi 10 tuổi thời điểm đi khiêu chiến liệt cốt, 14 tuổi thời điểm đi săn giết hồng nha, như thế nào? Đương nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bây giờ có tư thâm thợ săn minh xác nói cho ngươi, có một cái cường đại con mồi, ngươi còn không thích hợp đi đi săn, ngươi phải nên làm như thế nào? Ẩn nhẫn. Bạch Vô Nhai đầu sói hơi động một chút, vậy thì đúng rồi, ngươi có thể ở 17 tuổi trước kia liền hoàn thành thuế biến, tiến độ thậm chí vượt quá ta mong muốn, cũng thắng qua năm đó ta rất nhiều, đây là chuyện tốt, mặc dù bên trong có ngoài ý muốn nhân tố, cũng mang ý nghĩa ngươi có thế càng nhanh địa tiếp xúc chân tướng, nhưng chính là bởi vì thế cục tốt đẹp, ngươi bây giờ bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, đều là tại phá hư cục diện thật tốt. Lời nói này, để Bạch Kiêu càng là tỉnh táo lại, không sai, mình đích thật không có gấp tất yếu, vừa mới xuống núi thời điểm, hắn còn đối với tương lai có lo nghĩ, rời đi khu vực săn bắn, tốc độ phát triển tất nhiên chậm dần, mà ma đạo lực lượng lại tiền cảnh chưa biết, nhưng về sau cầm tới truyền kỳ xếp hạng cấp ma chủng, học hội lấy ma năng cường hóa nhục thân, phụ trợ tác chiến, chiến lực lại bắt đầu cấp tốc tăng lên, thẳng đến Ngưu Sơn thành bên trong, ngoài ý muốn mở ra thuế biến, chiến lực càng là có chất biến, ma thức đẳng cấp tăng lên chờ một chút bất quá là việc nhỏ không đáng kể, hắn nhục thân kinh lịch một phen thuế biến về sau, các hạng thuộc tính chí ít tăng vọt 3 thành, mà chỉnh thể chiến lực càng là tăng lên không chỉ một lần, nếu như là gặp được mình trước kia, ít nhất có thể đánh 2 cái, đồng thời, thậm chí cái kia trì giới nhân, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này, đơn đã độc đấu chí ít cũng có chia 4-6 cục diện, nếu là tăng thêm Lam Lan, Bạch Kiêu có 8-9 phần nắm chắc có thể đưa nàng treo ngược lên đánh, tiến bộ tốc độ là nhanh như vậy, thậm chí thắng được lưu tại Tuyết Sơn khu vực săn bắn, Bạch Kiêu chỉ cần làm từng bước địa tiếp tục tu hành, trong vòng mấy năm liền có thể đạt tới Bạch Vô Nhai trình độ, đến lúc đó coi như hắn muốn giấu giếm không nói, mình cũng có thể đem hắn dẫm ở dưới chân, buộc hắn nói, cho nên bây giờ nhất định không thể gấp tại cầu thành. Bạch Vô Nhai kiến nhi tử tỉnh táo lại, liền lại nói ra, nếu là ở Tuyết Sơn khu vực săn bắn, thuế biến sau này sẽ là lễ thành nhân, bất quá ngươi tại phía xa Hồng Sơn thành, lễ thành nhân hơn phân nửa là không trông cậy nổi, rất nhiều sau này công phu ta cũng không cách nào dạy ngươi. Bạch Kiêu ngắt lời nói, không cần đến ngươi tới dạy, ta tu hành chính ta phụ trách. Ồ, ngươi muốn làm sao phụ trách, nói một chút. Bạch Kiêu suy tính một phen, hay là đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, lấy chiến dưỡng chiến, ta thiên sinh khắc chế ma đạo, thể nội ma chủng đặc tính cũng là liệt ma, mỗi một lần cùng cường đại ma đạo sĩ giao thủ, thực lực đều sẽ tinh tiến, nếu có thể hoàn thành đánh giết thì càng là có thể xưng đột nhiên tăng mạnh, mặc dù Nam Phương Đại Lục chỉnh thể hoàn cảnh rất ôn hòa, nhưng cũng giết chết người y nguyên nhiều vô số kể. Bạch Vô Nhai sau khi nghe, đầu sói lộ ra nhe răng cười, lấy chiến dưỡng chiến, ngươi đến Nam Phương Đại Lục nửa năm này, học được chính là 4 chữ này. Bạch Kiêu trầm mặt một chút, nhớ tới bản thân xuống núi trước Bạch Vô Nhai đã từng dặn dò qua hắn, có thể không động thủ, tận lực không nên động thủ, người phương Nam yếu ớt như tờ giấy, đụng một cái sẽ chết, nhưng là nửa năm này qua xuống tới, Bạch Kiêu mặc dù một lòng thu liễm, trên tay vẫn là dính mấy đầu mạng người, đối với này, hắn chẳng những không có không vui, ngược lại có chút vui vẻ chịu đựng. Thế là hắn nâng lên ánh mắt, đáp lại nói, không sai, ta tại Nam Phương Đại Lục nửa năm này, học D2, ợt chính là lấy chiến dưỡng chiến, được, không hổ là con của ta. Bạch Kiêu nghe vậy đơn giản buồn nôn, Bạch Vô Nhai đồ hỗn trướng này thế mà rút sạch liền chiếm người tiện nghi, xác định Bạch Vô Nhai lại trầm giọng nói ra, ngươi có thể học được 4 chữ này, cũng là đáng quý, ôn hòa học viện sinh hoạt không có tiêu diệt huyết khí của ngươi, đây là chuyện tốt, phương Nam có thể giết chi nhân nhiều vô số kể, ngươi nếu là cảm thấy giết chết hữu ích, vậy liền buông tay đi giết, nhưng có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu là gặp được giết không chết người, cần phải cẩn thận, tránh được nên tránh. Bạch Kiêu nghe vậy lại là sửng sốt, giết không chết, ngươi nói là trường sinh thụ, ngươi đã trải qua gặp, cũng đúng, Bạch Y huyết mạch, không gặp được mới là quái sự, kết quả thế nào? Bạch Kiêu nói ra, đương nhiên là giết chết. Về sau, Bạch Kiêu lại dứt khoát đem biên quận chi hành kiến thức cũng đơn giản nói một lần, thì ra là thế, khó trách ngươi biết sáng sớm thuế biến, thế mà chém một đoạn sợi rễ. Cũng khó trách nàng gần nhất đặc biệt hưng phấn, để người sức cùng lực kiệt, chờ một chút, ngươi đang nói cái gì, là ngươi còn căn bản là không có cách lý giải chủ đề, trước hết lượt qua đi, tóm lại ngươi ở đây Nam Phương Đại Lục cố gắng nhiều hơn, ta tại phía xa Tuyết Sơn, khác cũng giúp không được ngươi cái gì, cũng chỉ có thể cho ngươi chút vật ngoài thân, đây là đoạn thời gian gần nhất Tuyết Sơn khoáng sản, Bạch Kiêu vội vàng ngắt lời nói, cho lúc trước còn không có xài hết, không cần phải gấp gáp, ngươi đứa nhỏ này liền thích cậy mạnh. Tại phương Nam sinh hoạt làm sao có thể không cần tiền gấp, Bạch Vô Nhai vừa nói, một bên phối hợp mở ra truyền tống công năng, sau một khắc, núi vàng núi bạc đập vào mặt, đến không hết trân quý khoáng thạch như là thác nước đổ xuống mà ra, khiến cho toàn bộ dưới mặt đất thương khố mặt đất đều là ầm vang trầm xuống, Bạch Vô Nhai là ngữ trọng tâm trường nói, ta biết ngươi ở đây phương Nam trôi qua vất vả, yên tâm đi, đám tiếp theo tài chính chẳng mấy chốc sẽ đúng chỗ, chỉ cần ta hơi nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt, cái này khoáng sản đến cùng làm sao tới. Trên Tuyết Sơn thật có nhiều như vậy quặng mỏ, nhưng mà một bên khác, Bạch Vô Nhai đã trải qua các cắt đứt liên lạc, Bạch Kiêu vấn đề lại cũng không chiếm được đáp án. Bông tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.